Đấu Thần, chương 576, Dưỡng Thương, gocchuyenaudio.com. Lý Dật phi thân ra khỏi bức thành phòng ngự, những năng lượng huyết hồng nhào vào trong cơ thể Lý Dật, khiến Lý Dật toàn thân đầy máu, điểm này tất cả mọi người đều nhìn thấy, cộng thêm Bắc Trác cũng khẳng định hành động xả thân cứu người này của hắn, vì vậy không có ai dám hoài nghi. Hiện trường lập tức hiện lên một vẻ xấu hổ, trong tình thế như vậy lại đột nhiên xuất hiện một trận chiến sinh tử, thật sự có chút quỷ dị. Một lúc lâu sau, Bắc Trác mới nói: "Cung Đính Thiên, chuyện hôm nay đến đây tạm dừng. Lúc này nếu ra tay thật sự vô cùng xấu hổ, dù sao Lý Dật vừa mới thể hiện tình cảnh cảm động xả thân cứu người. Phương diện khác cũng là phương diện chủ yếu nhất, thực lực của tất cả những người ở đây lúc này sợ rằng chỉ còn chưa đến nửa thành, chiến đấu sinh tử thật sự cũng không có ai dám đảm bảo bên mình có thể chiếm được tiện nghi gì." Cung Đính Thiên dĩ nhiên càng không muốn động đến binh khí Thiên Phong Điện, trận át chủ bài lớn nhất của hắn đã bị hủy, hắn còn có lực lượng gì đối mặt với một đấu tôn, cho dù là đấu tôn chỉ còn nửa thành thực lực. "Vậy chúng ta không tiễn." Đám người Bắc Trác cũng không gì thêm, dẫm trận tại chỗ đã lao ra ngoài. Thiên Phong Cửu Điện lúc này đã thành một vùng phế tích. Ngự không mà đi, hóa khí đấu cánh, đối với những cường giả trước mắt này mà nói đã thành chuyện xa xỉ, cho dù là bước chân đều có chút phù phiếm. Đưa mắt nhìn đám người tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông rời khỏi, ánh mắt của Cung Đính Thiên mới quăng đến trên người Lý Dật. Bên cạnh Lý Dật, Cung Vô Song đang ngồi trên mặt đất đờ đẫn nhìn Lý Dật, vẻ mặt đầy đau thương. Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy bên kia người Lý Dật, Lý Hàn vui mừng hét lên. "Hắn còn sống, Dật Nhi còn sống." Lý Dật xác thực chưa chết, nhưng lúc này hắn cũng chẳng khác gì đã chết. Thăng liền sáu tinh, chuyện này đã hao tổn hầu như toàn bộ tinh khí của Lý Dật, đã vượt qua cực hạn của sức chịu đựng. Nếu như không có những đấu khí phụ trợ của xà tôn giả, cho dù thăng liên tiếp 6 sao, cuối cùng cũng không khỏi rơi vào kết cục bỏ mạng bi kịch. Lý Hàn cảm ứng được mạch đập vô cùng yếu ớt trong thân thể Lý Dật, quá đỗi vui mừng, nhanh chóng rót đấu khí vào trong cơ thể, bảo vệ mạch máu của Lý Dật. Đại hoàng tử vội vàng lao ra khỏi phế tích, vừa chạy vội vừa nghiêm nghị hô lớn: "Ngự y sĩ, nhanh tìm ngự y sĩ đến đây." 3 ngày 3 đêm, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Lý Dật mới tỉnh lại trong trạng thái hôn mê. Đây cũng được xem là lần tu luyện đấu khí nguy hiểm nhất, cách thần chết chỉ trong gang tấc. Đối với bệnh tình của Lý Dật, ngự y sĩ trong hoàng cung cũng cảm thấy kinh ngạc, thân thể Lý Dật vô cùng yếu ớt, mất máu quá nhiều, kinh mạch toàn thân phình to gấp mấy lần so với người thường, thể lực hầu như kiệt quệ, toàn bộ hiện lên một trạng thái giả chết. Nhưng đối lập mạnh mẽ với chuyện này, đấu khí trong đan điền khí hải của Lý Dật lại vô cùng tràn đầy, từ trong đan điền khí hải tựa hồ có một luồng sức mạnh đang chậm rãi cố gắng chữa trị thân thể của Lý Dật. Ngoại trừ bổ sung một số dược vật an thần bổ huyết ích khí dưỡng sinh cho Lý Dật, ngự y sĩ cũng không có nhiều thủ đoạn hơn. Khi Lý Dật tỉnh lại, một bàn tay thon dài thanh tú đang đút đan dược vào miệng hắn, đôi tay trắng nõn, tinh tế mềm mại vô cùng. Đôi tay này khiến Lý Dật nghĩ đến Cung Vô Song. "Cung tỷ tỷ sao?" Âm thanh của Lý Dật, gocchuyenaudio.com, có chút khàn khàn, nhưng làm hắn cảm thấy thất vọng chính là, sau khi chậm rãi mở mắt ra, hiện ra trước mặt hắn, chỉ là một thị nữ có dáng vẻ xinh đẹp trong nội cung mà thôi. "Công chúa đang ở phía sau ngươi." Thị nữ kia nhoẻn miệng cười, cũng có vài phần động lòng người. Lúc này Lý Dật mới cảm giác được sau lưng tựa hồ có một bàn tay đang nâng đầu mình. "Lý Dật, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi." Sau lưng Lý Dật truyền đến âm thanh vui mừng của Cung Vô Song. Cung Vô Song nhất định là cách mình rất gần, tiếng nói thoảng qua bên tai, có một loại cảm giác cực kỳ mãn nguyện. "Thơm quá, Cung tỷ tỷ." Lý Dật nhếch miệng cười nói. Thị nữ kia tức thời buông chén ngọc, nhẹ nhàng đi ra ngoài, thuận tiện gài cửa lại. Thiên Phong công chúa có thân phận tôn quý như vậy, lại đích thân ngày đêm phục thị thiếu niên tên Lý Dật này, thị nữ hiển nhiên cũng hiểu rõ quan hệ giữa hai người không bình thường. Thiếu niên kia mê man 3 ngày đêm mới tỉnh lại, có lẽ chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói, hà tất mình lại làm một chướng ngại lớn như vậy. "Sau này đừng gọi ta là Cung tỷ tỷ nữa, không được tự nhiên, cứ gọi ta là Vô Song." "Được, Cung tỷ tỷ à, Vô Song tỷ tỷ à, Vô Song." Vẻ thân mật bất ngờ ngược lại khiến Lý Dật nhất thời có chút không kịp thích ứng. "Vô Song, ta hôn mê mấy ngày rồi, hiện tại tình hình thế nào?" Vẻ thất thố của Lý Dật khiến Cung Vô Song cũng thẹn thùng, gương mặt thoáng ửng đỏ, may mắn lúc này nàng đang ngồi sau lưng Lý Dật cho nên không sợ bị nhìn thấy. "Ngươi mê man 3 ngày rồi, hôm đó ngươi xả thân cứu mọi người, tứ đại gia tộc Bắc Đấu Tông niệm tình ngươi, quyết định không dây dưa nữa, phụ hoàng cũng không làm khó bọn họ, thả bọn họ đi rồi." Lời nói này có chút mơ hồ, tình hình hôm đó là hai bên thật sự không còn thực lực tiếp tục dây dưa nữa thì đúng hơn. "Nói như vậy chúng ta vẫn để cho bọn người Bắc lão quỷ, Hải lão quỷ chạy mất rồi sao?"